Chương 198, Quan Chi Lâm dưỡng thành kế hoạch. Lưu Húc làm cho vợ ngoại tình không phải lần thứ nhất làm, nhưng là ở cửa tiệm rượu bị chặn kịp thật đúng là lần đầu tiên. Tuy là Lưu Húc không thế nào quan tâm, nhưng khi nhìn Phan Nên Tử thất lạc biểu tình, Lưu Húc còn cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng Phan Nên Tử quan hệ. Là làm tình nhân, vẫn là làm pháo hữu, hay hoặc là nhổ chim vô tình ngồi ở Phan Nên Tử trong xe, giữa hai người có chút trầm mặc. Phan Nên Tử nội tâm rất là dãy rủa, Trần Hoành Liệt là của nàng mối tình đầu. Tuy là Trần Hoành Liệt vẫn cực kỳ cạ bạ tâm, thế nhưng đối với mình vẫn cũng tốt, hai người đều muốn nói chuyện cưới gả, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này oan gia. Phan Nên Tử nữ kiểu mị ngang Lưu Húc liếc mắt, đối với đêm qua tất cả, nàng không có hối hận, ngược lại cảm thấy cực kỳ kích thích, có loại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Lưu Húc bị Phan Nên Tử mị nhãn điện giật, cả người tê dại. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, thật là một phải chết yêu tinh, tuyệt đối là một hợp cách nhịn mãi, tuyệt cao tình nhân. Tốt nhất pháo hưu A. Lưu Húc đem Phan Nên Tử kéo, cật nhả nói, ngươi nói chúng ta vừa rồi có giống hay không bị bắt gian gian phu dâm phụ, Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh vừa lúc ngươi họ Phan ai cái kia Trần Hoành Liệt quỷ ở nơi đó, tuyệt đối giống như thô bỉ võ đại lang hắc hắc hắc. Phan Nên Tử ngọc thủ nện Lưu Húc ngược thang, gắt giọng, tới địa ngục đi, ngươi mới là. Tây Môn Khánh bất quá ngẫm lại Trần Hoành Liệt quỷ ở nơi đó dáng dấp, thực sự là cực kỳ giống võ đại lang. Chỉ là nghĩ đến Trần Hoành Liệt xem cùng với chính mình độc ác nhãn thần, cũng để cho Phan Nên Tử có chút sợ. Nếu là Trần Hoành Liệt đi nhà nàng tìm nàng làm sao bây giờ nghĩ tới đây, Phan Nên Tử sắc mặt có chút khó coi. Nhìn Phan Nên Tử miệng cười tiêu thất, sắc mặt trở nên u buồn, Lưu Húc không khỏi hỏi, A Tử, ngươi làm sao vậy? Phan Nên Tử đem sự lo lắng của chính mình nói ra, ta sợ Trần Hoành Liệt sẽ vướng víu ta. Lưu Húc nhíu lên mày kiếm, lạnh giọng hỏi, ngươi và Trần Hoành Liệt ở cùng một chỗ? Phan Nên Tử nhìn Lưu Húc lánh bắt đầu sắc mặt, tâm lý nhất thời hốt hoảng. Nhanh lên làm sáng tỏ nói, không có, ta và hắn không có ở cùng một chỗ. Chỉ là hắn có nhà ta chìa khóa, cho nên không có việc gì, ngươi tìm người đổi đem khóa, trước ở trong nhà, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi ở lưng chừng núi mua đống biệt thự. Lưu Húc giọng nói kiên quyết ra lệnh. Tính toán thời gian, nửa tháng nửa phòng vẽ điện ảnh chia làm là có thể tới tay, đến lúc đó trong tay có thể có một mấy triệu đô la Hồng Kông. Hiện tại Hồng Kông giá phòng cũng không cao. 5-60 ngàn mua gian phổ thông nhà trọ, 500 ngàn là có thể mua đống xa hoa biệt thự, đến lúc đó mua đống biệt thự kim ốc tảng tiểu vẫn là đỉnh tính toán. Vừa lúc điện ảnh lập tức sẽ chụp ảnh, ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian tại gia. Nói tới chỗ này, Lưu Húc trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, mới vừa Lưu Húc trước khi đi thời điểm cho Trần Hoành Liệt cái kia cái giáo huấn, phỏng chừng hắn không có nửa tháng là không xuống giường được. Lưu Húc có thâm ý cười nói, ngươi liền an tâm tại gia ở A, ta có thời gian cũng sẽ đi ngươi nơi đó theo ngươi. Ừm, ta nghe lời ngươi. Phan Nên Tử sắc mặt nhìn khá hơn, nụ cười một lần nữa hiện đầy của nàng lún đồng tiền đẹp. Lưu Húc vô vô Phan Nên Tử gương mặt của Nhi, cười nói, được rồi, cứ như vậy đi. Ta còn phải đi an bài điện ảnh chụp sự tình, sẽ không bồi ngươi. Chính ngươi đi về trước đi, các lộ ủy chưa điện thoại ta thông báo ngươi khởi công. Lưu Húc nói xong cũng muốn ly khai, Phan Nên Tử ôm cổ của hắn, cho hắn một cái thật dài hôn nồng nhiệt, mới có thả hắn đi. Lưu Húc về đến nhà. Chứng kiến có mấy người điện thoại chưa nhận, trong đó có hai cái là Vương Mận Thuyên cùng Hạ Ngộng. Lưu Húc biết các nàng chắc là bằng lòng tham gia điện ảnh diễn xuất. Quả nhiên, điện thoại đẩy tới, Vương Mận Thuyên cùng Hạ Ngộng đều bằng lòng gia nhập vào kịch tổ. Lưu Húc lúc này cùng các nàng đàm luận long tiền đóng phim, trong đó để cho Lưu Húc vui mừng chính là Hạ Ngộng đồng ý gia nhập vào mỹ ảnh quốc tế. Để điện thoại xuống, Lưu Húc bắt đầu tính toán diễn viên sự tình. Cho phép Quan Văn diễn Lao Đại Phương Kiếm Huy, cho phép Quan Kiệt diễn Lao Tam Phương Kiếm Khèn. Triệu Nhã Tư diễn Oanh Oánh, Vương Mẫn Thuyên diễn Phiêu Hồng, Phan Nên Tử diễn Mỹ Lệ, Hạ Mộng diễn Ngô Hương Thơm. Lưu Húc cũng suy nghĩ một chút, quyết định tiếp thu Phan Nên Tử ý kiến, chính mình đo nở dê vai Phương Kiếm Lang. Lưu Húc đối với hình tượng của mình vẫn là rất hài lòng, anh tuấn cao lớn, ở Hồng Kông cũng có chút danh khí, diễn Phương Kiếm Lang là dư giả, nhưng lại vừa lúc tiết kiệm một khoản tiền đóng phim. Nhưng là tử tế sổ một cái, lúc này mới 7 người, bát tinh báo hỉ là 8 người. Còn có một cái là ai Lưu Húc ở trong đầu tỉ mỉ nhớ lại điện ảnh kịch tình. Dựa vào còn có một cái tiểu gia hỏa Tiểu Minh, ta lại đem hắn quên rồi, nguyên trong phim Tiểu Minh là do Hoàng Khôn Huyền cái này khiến người ta thích ngôi sao nhỏ đo nở dê vai, lại thông minh vừa đáng yêu, cực kỳ tha ho khán giả thích. Chỉ là hiện tại Hoàng Khôn Huyền hắn lao tử vẫn còn con nít đâu, đi nơi nào tìm Hoàng Khôn Huyền? Lưu Húc vô vô, áo náo không thôi. Hắn cầm điện thoại lên, gọi thông trợ lý biên đạo điện thoại, muốn tìm một 8 đến 10 tuổi ngoại hoa. Nam nữ không sao cả. Kết quả là không có. Lưu Húc nhíu lên mày kiếm sờ lên cằm, có chút đau đầu. Đây thật là một lớp vừa mới bình, một lớp lại nổi lên a đinh linh linh. Lưu Húc cầm điện thoại lên, vừa mới nói mấy câu, sắc mặt trở nên cổ quái. Thì ra cú điện thoại là này trợ lý biên đạo đánh tới, hắn nói hắn vừa nghĩ đến một cái tiểu cô nương, cực kỳ phù hợp Lưu Húc điều kiện. Tiểu cô nương năm nay chi nở tuổi, dung mạo rất khả ái, tất cả mọi người bảo nàng đào bút bê nàng chính là diễn viên Quan Sơn nữ nhi Quan Giai Tuệ. Quan Giai Tuệ tên này mọi người khả năng cảm thấy rất xa lạ, nhưng là của nàng một cái tên khác mọi người nhất định rất quen thuộc, đó chính là Quan Chi Lâm. Không sai, chính là thập tam di Quan Chi Lâm quan đại mỹ nhân. Đối với để Quan Chi Lâm tới diễn tiểu minh nhân vật này đương nhiên hiện tại được cải danh tự, Lưu Húc dự định đổi thành Chi Chia, Lưu Húc là rất vui lòng, coi như là một cái dưỡng thành kế hoạch ra. Lưu Húc cầm điện thoại lên, dự A theo trợ lý biên đạo cho Quan Sơn ra số điện thoại đẩy tới. Tút tút tút điện thoại truyền được, bên trong truyền tới một nữ nhân nhu hòa mà tỉnh táo thanh âm, chào ngươi, nơi này là quan công quán. Xin hỏi ngươi tìm ai? Quan công quán dựa vào ngươi còn tưởng rằng đây là dân quốc thời điểm A. Lưu Húc nghe được quan công quán tiếng xưng hô này có chút oán thầm không ngớt.